mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127 chương tác dụng quang hợp, từ đánh lùi Nam Khu đến những thứ ấy nháo sự người sau. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, Hách Thành chờ người đối với nàng thêm tôn kính cùng với thân thiết. Hình như thật coi nàng là thành ở đây một phần tử. Bất quá, nên có lòng cảnh giác còn là bảo lưu. Sẽ không bởi vì những người này biểu đạt ra thân thiết. Liền thực sự tin, một đạo bị quang mang bao phủ thân ảnh. Chính một mảnh phế vực thượng luyện tập dị năng. Người này toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ quang. Hắn và thượng thỉnh thoảng xuất hiện trường mâu trường thương. Cùng với trường cung đẳng vũ khí. Này đó do quang mang ngưng tụ ra vũ khí. Uy lực thập phần đáng sợ. Có thể đơn giản đem những thứ ấy vỡ vụn xi măng ầm được nát bấy. Luyện tập một hồi, Hách Thành thở hồng hộc dừng lại. Hắn xích quán nửa người trên, trước ngực chắc bắp thịt hơi phập phồng. Một giọt tích hơi hiện ra đục ngầu mồ hôi hột, theo trước ngực hắn chảy xuống. Ba ba ba, hào đặc sắc a, Ninh Tiểu Mỹ không ngừng vỗ bàn tay. Trên mặt tất cả đều là tươi cười. Ngài, ngươi sao có thể ở đây? Hách Thành sửng sốt một chút, hắn nhớ qua tới nơi này thời gian, rõ ràng một người cũng không có, vì chính là tương một người yên tĩnh luyện tập, không muốn làm cho người khác tới quấy rầy. Hơn nữa, dù cho tới một người, hắn cũng nhất định sẽ biết, không có khả năng tượng hiện như vậy, cư nhiên mảy may cũng không tra cảm thấy đến, nếu tới cái địch nhân, hiện sợ là đã trúng đối phương ám toán, nghĩ tới đây. Hách Thành trong lòng sau một lúc sợ, ta vẫn đều tới đây ngủ chưa? Là ngươi đột nhiên chạy tới, ở đây đánh cho ầm ầm vang, nhượng ta hào hào ngủ chưa? Đều bị ngâm nước nóng, Ninh Tiểu Mỹ ăn ngay nói thật. Nàng bên cạnh, còn có thật nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đều dài hơn rất cao. Mốc này đàn hoa phía dưới bóng mờ chung ngủ chưa, còn là rất mát lạnh, Hách Thành triệt để không nói gì, nghe thấy đối phương sau khi giải thích, hắn mới đột nhiên phát hiện, Ninh Tiểu Mỹ trên người khí tức, cư nhiên và những thứ ấy biến dị hoa trên người khí tức giống nhau như đúc. Nếu như không cần nhìn bằng mắt thường, chỉ dùng khí tức đến biện bạch nói, là căn bản biện bạch không được, hắn sở dĩ tới nơi này. Cũng là bởi vì nhìn đến nơi đây sinh trưởng rất nhiều biến dị hoa. Hơn nữa còn là sẽ không làm thương tổn hắn cái loại đó. Nếu như gặp được tình huống nào, này đó biến dị hoa còn có thể giúp ngăn trở một trận tử. Được rồi, vậy ta đi trở về. Không quấy rầy ngươi ngủ chưa, Hách Thành lộ ra một tia áy náy. Nói cho cùng, hay là hắn quấy rầy đối phương, chờ một chút. Ta vừa lúc có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương trên lưng kia đôi ánh vàng rực rỡ cánh. Hâm mộ một chút, liền nhớ ra cái gì đó. Nàng vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Hách Thành một bên đem trên lưng quang xí thu hồi trong cơ thể. Vừa nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Không biết đối phương muốn hỏi những thứ gì? Ân, ta là muốn hỏi. Thế nào giống ngươi như nhau? Bay trên trời đâu? Ninh Tiểu Mỹ rất trực tiếp hỏi. Bởi vì ta có cánh a. Hách Thành chỉ phía sau. Che bóng xí nặng ngưng tụ ra. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Nhưng trong lòng thì oán thầm đạo. Ta đương nhiên biết ngươi có cánh. Này còn cần ngươi nói. Từ phiến xanh đậm sắc lá cây theo Ninh Tiểu Mỹ trên lưng sinh trưởng ra. Sau đó vừa được gần dài một thước lớn như vậy, nhà, hiện ta cũng có cánh, thế nhưng ta vẫn không thể phi. Xin hỏi có cái gì kỹ xảo không có, Ninh Tiểu Mỹ phiến động một cái sau lưng cánh. Thân thể lại là không chút sức mẻ, không có bay lên quá. Ngài, ngươi thực sự là mộc hệ dị năng giả sao? Hách Thành toàn hoàn không có chú ý nghe Ninh Tiểu Mỹ nói cái gì. Hắn lực chú ý toàn tập trung đối phương sau lưng kia vài miếng lục trên lá cây mạt. Cảm thấy rất không thể tưởng ra, bình thường mộc hệ dị năng giả, cũng không có loại năng lực này. Có thể trên người dài ra lá cây, đây chẳng phải là và thực vật giống nhau sao? Ngươi không muốn nói sang chuyện khác có được không? ta thế nhưng rất thành tâm hỏi ngươi đâu. Nếu như ngươi không muốn dạy ta thì thôi, Ninh Tiểu Mỹ sắp xuất hiện một có chút tức giận bộ dáng. Thật ra là không muốn làm quá nhiều giải thích, bởi vì quá khó giải thích, muốn bay lên cũng không khó. Mấu chốt là muốn nhìn dị năng thuộc tính, giống ta quang hệ dị năng, là có thể biến ảo thành nhiều loại hình thái. Mà ngươi mộc hệ dị năng, là không thích hợp phi hành dị năng, Hách Thành lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không có phương pháp, điều này sao có thể, ngươi chẳng qua là dùng hết hệ dị năng biến ảo thành cánh. Ta lá cây cũng có thể quang cánh dùng, chẳng lẽ thật sẽ không có kỹ xảo, Ninh Tiểu Mỹ còn là không quá tin. Cho rằng đối phương là gạt chính mình những thứ gì, mặc dù xác thực chưa từng thấy cái nào mộc hệ dị năng giả bay lên trời. Nhưng mình tình huống tổng là có chút bất đồng, ta dị năng là quang. Quang đại biểu nhiệt năng, nếu như ta chỉ là dựa vào trên lưng này điều chỉnh ống kính xí, cũng căn bản phi không đứng dậy. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì trong cơ thể ta có một luồng nhiệt năng, có thể cho thân thể ta ly khai mặt đất, cánh tác dụng chỉ là vì không trung nắm giữ cân bằng mà thôi, nhiệt năng có bay lên tác dụng. Giống như là khinh khí cầu cùng đèn khổng minh như nhau. Có nhiệt năng mới có thể bay tới trên trời đi, ngươi có thể kiểm tra thân thể ta, tin ngươi có thể cảm giác được, Hách Thành nói ra nguyên do. Phải không? Vậy ta đến xem, Ninh Tiểu Mỹ không nghĩ quá nhiều. Chút nào không đỏ mặt, trực tiếp vươn một tay, phóng Hách Thành ngực vị trí. Vừa mới tiếp xúc, phát hiện đối phương làn da có chút ấm áp, cũng không có phát hiện dị thường. Qua một hồi, Ninh Tiểu Mỹ mới rốt cuộc phát hiện, Hách Thành trong cơ thể, có một luồng hơi nóng lẻn. Đây là quang hệ dị năng, có nhiệt độ cao, nếu như phóng xuất ra đến, có thể đem bốn phía không khí nhiệt độ để thăng tới hơn 100 độ. Bên trong cơ thể ngươi nóng quá a, ngươi xác định chính mình sẽ không bị nướng chín sao, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hiếu kỳ. Một người trong cơ thể sao có thể nóng như vậy, nếu như một người bình thường, sớm đã bị chết cháy. Ngài, không nên đi, những thứ này là ta dị năng, nếu như băng hệ dị năng giả. Bên trong cơ thể của bọn họ dị năng cũng là băng hàn, Hách Thành lúc nói chuyện hậu. Có chút phân tâm, cảm thụ được kia chỉ phóng bộ ngực mình bàn tay. Hắn cảm thấy có chút đau ngứa, còn có một loại thoải mái cảm giác. Bất chi bất giác, Hách Thành tim đập bắt đầu thêm monster, Ninh Tiểu Mỹ đang muốn bắt tay rời. Chợt phát hiện đối phương tim đập hảo, có chút kỳ quái đạo, ngươi tim đập thế nào như thế? Sinh bệnh sao? Hẳn là không có đi. Hách Thành khẩn trương khởi đến, ngữ khí có chút run lên. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem tay rời đi. Nghĩ đến nhiệt năng, nàng phát hiện mình 3 loại dị năng thuộc tính, đô cùng nhiệt năng xả không hơn bán mao tiền quan hệ. Xem ra ta bay trên trời mộng xem như là tan vỡ, nàng nhỏ giọng nói thầm. Hách Thành không có ly khai. Thậm chí biên trên lưng hắn kia điều chỉnh ống kính xí cũng không có thu lại. Liền vừa, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ không hiểu tình cảm, đột nhiên cảm giác được ở lại nơi này rất tốt. Nóng quá, xin ngươi không muốn dựa vào ta gần như vậy, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện trên đầu đô chảy mồ hôi. Nguyên lai là Hách Thành chạm bên cạnh, kia đôi chòi cánh chính thả ra nhiệt độ cao, nhượng nguyên bản cũng rất nóng trời nóng nực mấy phần. Ngài, vậy ta đi về trước, ngươi một người ở đây cẩn thận một ít, bình thường ít nói ít ngữ Hách Thành. Cư nhiên khó có được nói nhiều lời như thế, hậu là nói một câu quan tâm nói, sau đó liền rời đi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ý này đó, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới đối phương hội đối với mình có thiện cảm. Lúc này chính là bởi vì trên trời mặt trời chói chang, làm cho nàng trên lưng lá cây bản năng tiến hành tác dụng quang hợp. Tác dụng quang hợp hiệu quả, nhượng Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể, mới sinh ra một tia nhiệt lượng, trong cơ thể nguyên bản mộc hệ dị năng, cũng trở nên ấm áp khởi đến. Quang mang vốn chính là thực vật sinh trưởng cần thiết nguyên tố. Nếu như thiếu khuyết nguồn sáng, thực vật lá liền hội bắt đầu phát hoàng thậm chí héo rũ. Mà biến dị thực vật lại không nhất định liền cần nguồn sáng. chúng nó chỉ cần dị năng chi loại năng lượng là có thể sinh trưởng rất khá. Tác dụng quang hợp cũng là trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Từ biến thành nhân loại sau, Ninh Tiểu Mỹ lúc này mới là lần đầu tiên tiến hành tác dụng quang hợp. Thế cho nên nàng đều quên mình còn có thực vật đặc tính. Quang toàn tác dụng, nhiệt năng, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng không nén được hưng phấn lên. Hết chương.